Chương 797, Miểu Sát Bèn. Ở nơi này một bên, Uchiha Saitama đã là đem ấy đạ giả cùng xạ sổ gì gần đẩy vào tuyệt cảnh, mà ngay mới vừa rồi bèn chiến trường Uchiha Saitama đã là thành công đánh chết một gã bèn thành viên. Uchiha Saitama vạn tượng thiên dẫn thiên đạo hướng về phía cái kia sở xạ nụ xuống bèn giống giận một tiếng, sau đó phù không dựng lên, mở ra hai tay mình lòng bàn tay hướng về phía Uchiha Saitama phương hướng. Nhất thời từ Uchiha Saitama bốn phương tám hướng bay tới bốn cái to lớn hình cầu nham thạch, cái kia khẽ động tốc độ hết sức rất nhanh, dường như đang ở trong nháy mắt, trực tiếp là hướng về phía Uchiha mời đánh tới. Uchiha Saitama thao túng sở xạ nụ huy động sau lưng hai cánh, từ mặt đất nổ bắn ra dựng lên, sau đó vài cái đao kiếm trực tiếp là đem cái kia bốn phương tám hướng hình cầu nham thạch cho cắt thành khối vụn. Uchiha Saitama tuy là thao túng sở xạ nụ có thân thể khổng lồ, thế nhưng cái kia di động tốc độ, cùng với trả cờ dạ là tất cả người thường không thể phát giác, duy có xuất hiện cái kia phút chốc, thế nhưng chính là cái kia xuất hiện cái kia phút chốc địch nhân đã cũng là không phản ứng kịp. Sở xạ nụ ở bèn mấy người trước mặt biến thành một hồi cơn lốc biến mất, mặc cho bọn họ thị giác là lẫn nhau liên thông, thế nhưng hoàn toàn là không cách nào tập trung Uchiha Saitama vị trí. Trước hết giải quyết hết người đi, đại thúc to lớn sở xạ nụ chi cạch một tiếng trực tiếp là xuất hiện ở địa ngục đạo phía sau, địa ngục đạo cũng là gương mặt mờ mịt, tại chuyển quá thân một sát na kia gian, chỉ là thấy đến to lớn kia tản ra lửa khói đao kiếm đã là xuyên thấu thân thể của chính mình. Ở sốt cao nhiệt độ dưới không ngừng mà chính mình tan rã, cuối cùng hóa thành trên mặt đất một tầng chất thải công nghiệp. Địa ngục đạo là có thể để bất kỳ một cái nào bèn thành viên khởi tử hồi sinh, tuy là có thể làm được vô hạn tuần hoàn, thế nhưng Uchiha Saitama chắc là sẽ không để xảy ra chuyện như vậy, cho nên trước hết một cái chính là trực tiếp giải quyết rồi địa ngục đạo. Những thứ khác bèn thành viên thấy thế cũng là đều ra tốc muốn tụ tập lại, thế nhưng tốc độ của bọn họ hoàn toàn là không coi Uchiha Saitama nhanh. Hòa độn diệt lại chi hỏa Uchiha Saitama hô to một tiếng, trong miệng một cổ, trong miệng một đoàn cao nhiệt lượng hỏa diễm thổi ra ngoài, trên không trung tạo thành một con to lớn vượng hoàng hình dáng lửa khói, sau đó hướng phía nhân gian đạo cùng ngạ quỷ đạo gào thét đi. Nhân gian đạo con ở đến không kịp đợi nói một câu nói, chính là bị Uchiha Saitama diệt lại chi hỏa hóa thành trên mặt đất mở ra cụ ruột sủ chia, ngạ quỷ đạo ở lửa khói gần nhào tới chính mình thời điểm, trực tiếp là xoay người lại. Vươn chính mình hai tay, phong thuật hấp dẫn những cái này cuồng mánh lửa khói không ngừng mà bị ngạ quỷ đạo hai tay hấp thu mà vào. À, lại còn có thể hấp thu trả cờ giả sao ta đây để ngươi hấp đủ Uchiha Saitama dín nghệ gẳng triển khai trong nháy mắt, thân thể cái kia cuồng mánh trả cờ giả lưu bung ra, sau đó cái kia diệt lại chi hỏa nhanh chóng va chạm, không ngừng mà bị ngạ quỷ đạo hấp thu chắc chắn, bắt đầu thiên đạo ở bên vẻ mặt dáng vẻ tự tin. Thế nhưng mắt thấy ngạ quỷ đạo thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, thần tình lập tức là ngưng trọng. Uchiha Saitama, ngươi trả cờ giả lẽ nào liền không có hạn chế sao? Ngạ quỷ đạo thân thể nhanh chóng bành trướng, bên trong thân thể hệ thống đã là không kịp đem Uchiha Saitama trả cờ giả hóa thành còn lại tính chất thả ra ngoài, không ngừng mà bên trong thân thể chống chết, cuối cùng để thân thể bành trướng. Cống một tiếng vang thật lớn, ngạ quỷ đạo hô to một tiếng phía sau muốn nổ tung lên. Linh kiện đi tứ tán, khí tức tiêu tán với giữa thiên địa, sở xạ nụ lay động bước tiến của mình, đem mặt đất linh kiện đều dăm đến nát bấy. Ngạ quỷ đạo, làm sao lập tức liền no rồi, thực sự là không dễ chơi. Uchiha Saitama quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa xuất sinh đạo vị trí. Xuất sinh đạo bị Uchiha Saitama như thế nhìn một cái trong nháy mắt sửng sốt một chút, mã núi là bắt đầu hoảng loạn lên. Vừa rồi đã là gặp được vẹn những thành viên khác bị giết chết dáng vẻ. Bị Uchiha Saitama như thế nhìn một cái, có lẽ là đến phiên mình, lập tức là hai tay nhanh chóng kết ấn, thông linh chi thuật cống cống cống trong chớp mắt mười mấy con hình thù kỳ quái thông linh quái vật quay chung quanh ở Uchiha Saitama bên người, sau đó ở xuất sinh đạo kêu gào một tiếng tiếng dưới, cùng nhau hướng về phía Uchiha Saitama phát động công kích. Phong lôi nguyên cắt Uchiha Saitama đối mặt nhiều như vậy thông linh quái vật, cũng không muốn một con đi giải quyết, thực sự quá đi phiền toái. Chắp hai tay, trong nháy mắt từ sở xạ nú hai bên chui ra hai bên ngoài sở xạ nú nửa người đi ra, dồn dập nâng lên đao kiếm trong tay, thân thể nhanh chóng chuyển động. Lúc này tốc độ từ từ nhanh hơn, đại tự nhiên gió đều trở thành cường đại phong nhận, tập trung vào sở xạ nú cho thấy, sau đó từ không trung một đạo hắc lôi đánh vào xoay tròn sở xạ nú trên người, lúc này ra tốc đi dạo sở xạ nụ dường như giống như là một cái khổng lồ phong lôi như con toi. Trong nháy mắt, huyết sắc hiện đầy giấy tráng phim khu vực, cái kia sở xạ nụ bóc ra ở một đám thông linh thú bên trong vùng cát, một lát sau trên mặt đất chính là rót đầy vô số thông linh thú thi thể, cuối cùng dồn dập bị chuyển tống về thông linh thế giới. Ở Uchiha sẽ tả trước mặt căn bản là rằng có không đến nửa điểm thời gian, xuất sinh đạo xoay người muốn rời khỏi thời điểm. Trong lúc đó một đạo màu xanh nhạt thiểm quang từ thân thể của chính mình xuyên qua, túi lâu lúc, chính mình hơn nửa sinh đã cùng nửa người dưới tách ra đi, cuối cùng ánh mắt bắt đầu mở đi, hoàn toàn mất đi sinh mệnh lực. Ở xuất sinh đạo ngã xuống đất cái kia phút chốc, Uchiha sẽ tả trực tiếp là đem lực chú ý tập trung vào cả xuống thiên đạo trên người. Thiên đạo trong mắt phẫn nộ đã là làm cho hôn mê bên ngoài đầu não, Uchiha sẽ tạ thao túng sở xạ nụ, huy động đao kiếm trong tay hướng phía thiên đạo gào thét đi thời điểm. Thiên đạo đứng ra chính mình cả người, mà ngửa ra sau thiên đại hô một tiếng. Siêu xin giả kèn sự Uchiha sẽ tạ nghe được thiên đạo hô lên tên lúc, biết đây là đã từng hủy diệt toàn bộ cổ nổ hạ thôn chiêu thức, nhanh chóng là kết xuất thuật thức, thấy sở xạ nụ áo khoác hiện lên thiên đạo chu vi. Cách một tiếng nặng nghề âm thanh chấn động ra tới, thiên đạo cước bộ vị trí xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố sâu, mà Uchiha sẽ tả cái kia sở xạ nụ áo khoác thậm chí là bị trương nư tờ đến rồi cực hạn, cuối cùng bị xé rách ra, bất quá cuối cùng trực tiếp là đem thiên đạo siêu xỉn dạ kẹn xấy lực lượng cắt giảm 78 thành, cái kia cuối cùng thả ra lực lượng bất quá là chu vi mấy trăm mét một ít nhô ra chi vật san thành bình địa mà thôi. Lại có thể chống lại xỉn dạ kẹn xấy, tiểu tử. Ngươi rốt cuộc là người nào thiên đạo dùng xong nhất chiêu xin dạ kèn sẩy, khí tức bắt đầu hỗn loạn lên, không ngờ tới đã biết siêu việt tự nhiên lực lượng bị Uchiha sẽ tạ cản trở lại. Dùng hết khí lực của mình đánh tới chiêu thức, thậm chí ngay cả một chút hiệu quả cũng không có, Uchiha sẽ tạ dường như đối với mình hết sức hiểu rõ, điều này làm cho thiên đạo hết sức mê hoặc. Uchiha sẽ tạ lạnh nhạt rơi xuống đất, chế tài người của các ngươi chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.